Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, lại muốn đánh bạc. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân bảy cái hồn hoàn, tất cả mọi người là kinh hãi cùng cực, toàn bộ đều là màu đỏ. Kinh hãi sau đó, tất cả mọi người hâm mộ, bao quát ba tắc tây. Mã Hồng Tuấn sợ hãi than nói, Vũ lão đại hồn hoàn đỏ cả, quá khốp. Áo Tư Tạp gật đầu, đúng vậy a, quá khốp khoe, cùng địch nhân giao thủ, chỉ là phóng thích võ hồn, là có thể đem đối phương bị dọa cho phát sợ. Đái Mộc Bạch hâm mộ, dạng này hồn hoàn phối trí, thật sự là hoàn mỹ a. Cất bước 100.000 năm hồn hoàn, bọn họ một trận hâm mộ, Thất Đấu La cũng là rất hâm mộ, bọn họ liền một cái 100.000 năm hồn hoàn đều không có. Thế mà Diệp Vũ tất cả đều là 100.000 năm. Ba Tắc Tây hiếu kỳ, Diệp Vũ, phần thưởng của ngươi là cái gì? Diệp Vũ là thần thượng 10 khảo, nàng biết những người khác khen thưởng, bởi vì là biển thần ban cho. Nhưng Diệp Vũ khen thưởng cũng không phải là biển thần ban cho. Cho nên nàng không biết. Diệp Vũ nói, phần thưởng của ta, hồn lực tăng lên 2 cấp, mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 20.000 năm. Cho nên ta đệ nhất hồn hoàn thành 100.000 năm. Thứ hai hồn hoàn 120.000 năm. Tất cả mọi người hoảng sợ. Không hổ là thần thượng 10 khảo. Khen thưởng quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là thứ nhất kiểm tra, càng về sau khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ tự thân hấp thu hồn hoàn niên hạn, tăng thêm hư hóa thêm niên hạn, lại thêm khen thưởng lấy được, cho nên đệ nhất đệ nhị hồn hoàn cũng đều thành 100.000 năm. Sau khi kinh ngạc, bà Tắc Tây nói, chúc mừng các ngươi thông qua thứ nhất kiểm tra, đến đón lấy càng chật vật khảo hạch chờ các ngươi. Có hai người đến 70 cấp, có thể tiếp nhận thần tứ hồn hoàn, như vậy bắt đầu trước hấp thu, sau khi hấp thu bắt đầu thứ hai khảo hạch toán lúc. Cũng là một năm, hiện tại, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đến 70 cấp, ngồi xếp bằng quanh thân kim quang bao phủ. 3 giờ sau, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hấp thu xong thành, đồng thời, bầu trời mây đen dày đặc. Hải thần núi hải thần ánh sáng nhất thời lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Núi bốn phía hình vòng biển bắt đầu cuồn cuộn, sóng lớn nhấc lên, năng lượng kịch liệt ba động, hình vòng trên biển mới bao phủ màn ánh sáng màu vàng. Khoảng cách mặt biển cao 10 mét độ, cùng lúc ấy đến hải mã thánh trụ một dạng. Thứ hai khảo tính theo thời gian bắt đầu, tất cả mọi người biết thứ hai khảo nội dung. Đái Mộc Bạch ngưng trọng nói, thứ hai khảo, đột phá hình vòng phong tỏa, không thương tổn cùng một cái hải hồn thú điều kiện tiên quyết đến bờ bên kia. Mã Hồng Tuấn bọn, người nhẹ gật đầu, hiển nhiên là giống nhau, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ một chút độ khó khăn tăng thêm một chút. Đường Tam cười khổ nói, ta khảo nghiệm cùng các ngươi một dạng, chỉ bất quá nhiều một cái hạn chế. Không thể sử dụng bất luận cái gì hồn hoàn hồn kỹ. Tất cả mọi người run lên. Không thể sử dụng hồn kỹ. Như vậy thực lực nhận lấy rất đại nạn chế. Cái này hình vòng biển khẳng định rất khó. Cùng trước đó tiến về hải mã thánh trụ cái kia đoạn hải nước khoảng cách không giống nhau. Dù sao cũng là thứ hai khảo. Khẳng định so thứ nhất kiểm tra khó khăn. Mã Hồng Tuấn vui mừng nói. Có lẽ rất khó, nhưng chúng ta có hãn hải càn khôn cháo a. Đường Tam nhíu mày khẽ thở dài. Ta thử, phát hiện hãn hải càn khôn cháo như là bị một cỗ năng lượng phong tỏa. Không cách nào triệu hoán đi ra. Áo Tư Tạp nói, nhìn qua không khó lắm đi. Đến bờ bên kia cũng liền 500 mét khoảng cách mà thôi. Đồng thời chúng ta có thời gian một năm. Ngăn cản chúng ta chỉ có lực lượng đại hải cùng hồn thú. Mà hồn thú chúng ta không cần đối mặt, né tránh là có thể. Đái Mộc Bạch nóng lòng muốn thử. Ta trước đi thử xem. Nhìn xem nước biển lực lượng cùng bên trong hải hồn thú cường đến trình độ nào. Đường Tam ngăn cản. Trước không muốn. Tình huống không rõ. Không nên tùy tiện hành sự. Có thời gian 1 năm. Tiểu áo. Bàn tử hồn lực đến 69 cấp. Chờ đến 70 cấp chúng ta lại bắt đầu cũng không muộn. Bàn tử thu được 1 lần thần tứ hồn hoàn. Tiểu áo còn có thể thu được. Một bên, Hải Mã Đấu La nói. Xem ra các ngươi rất cẩn thận a. Xác thực, cái này thứ hai khảo hạch càng khó. Đặc biệt đối với ngươi mà nói. Vậy mà không thể dùng hồn kỹ. Độ khó khăn lớn hơn. Đường Tam nhìn về phía Thất Đấu La. Bọn họ hiển nhiên biết thứ hai khảo hạch độ khó khăn. Muốn để cho chúng ta nói cho các ngươi biết thứ hai khảo hạch độ khó khăn tình huống sao? Hải Mã Đấu La cười hắc hắc. Cái kia có cái gì biểu thị? Diệp Vũ lúc này thời điểm mở miệng nói. Không cần, chính chúng ta đến quan sát. Vậy thì tốt, chúc các ngươi may mắn. Tuy nhiên các ngươi đều là quái vật yêu nghiệt. Nhưng vậy mà không thể dùng hồn kỹ. Ta cảm thấy Đường Tam rất khó thông qua. Đường Tam cười, tiền bối kia nhóm, muốn hay không đánh cược? Đánh bạc, ta nói qua, ta về sau cũng không tiếp tục cược. Hải Mã Đấu La một mặt kiên định. Đúng, chúng ta cũng giống như vậy. Diệp Vũ trêu chọc nói, ngoài miệng nói không cá cược, nhưng thân thể rất thành thật a. Chúng ta tu luyện thời gian 1 năm, các ngươi lần lượt rời đi du lịch. Là đi tìm thu hoạch được một số đồ tốt đi à. Sau đó về sau tìm cơ hội thắng trở về. Diệp Vũ kiểu nói này. Bọn họ nhất thời có chút xấu hổ. Xác thực là ý nghĩ như vậy. Diệp Vũ hỏi. Đánh cược hay không? Đánh bạc ta trong 1 năm có thể hay không thông qua cái này đạo thứ hai khảo hạch. Hải Mã Đấu La. Nói. Không cá cược. Ngươi khủng bố như vậy. Nhất định có thể thông qua. Hải Long Đấu La hiếu kỳ. Diệp Vũ, người thứ hai khảo hạch khẳng định cũng có hạn chế a. Là cái gì? Diệp Vũ ra vẻ ngưng trọng, thở dài nói, tự nhiên có càng lớn hạn chế. Không chỉ có không thể dùng hồn kỹ, cũng không thể dùng lĩnh vực, cũng không thể long hóa, cũng không thể dùng hồn cốt. Diệp Vũ nói đến đây, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái gì đều không cho phép dùng. Cái này quá kinh khủng. Hải Mã Đấu La đám người đã động dung. Đang do dự muốn hay không đánh bạc. Bọn họ biết khảo hạch này độ khó khăn. Bộ dạng này cái gì đều không cần. Như vậy thông qua tỷ lệ quá nhỏ. Diệp Vũ có thể khủng bố như vậy. Cũng là bởi vì các loại năng lực đều là đỉnh phong. Hiện tại mỗi cái cũng không thể dùng. Như vậy Diệp Vũ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Vũ tiếp tục nói. Còn có một cái càng lớn hạn chế. Nói đến đây, Diệp Vũ ngưng lông mày thở dài. Một bộ rất dáng vẻ khổ não. Hải Mã Thất Đấu La kinh ngạc. Cái gì? Còn có hạn chế? Bọn họ ngạc nhiên. Còn sẽ có cái gì hạn chế? Đã cái gì đều không thể dùng. Diệp Vũ ngưng trọng nói. Cái cuối cùng hạn chế, hồn lực cũng không thể dùng. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, bao quát ba tắc tây, hồn lực cũng không thể dùng. Nói cách khác, chỉ có thể bằng vào thuần túy thân thể lực lượng. Diệp Vũ trước đó phụ trọng tu luyện, cũng không phải đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng, cũng có hồn lực chèo chống, nhưng không có hồn lực. Cái kia tự thân cường độ sẽ càng thêm giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Hải Mã, Hải Ma, Hải Long các loại Thất Đấu La đại hỉ, gấp vội vàng gật đầu. Chúng ta đánh bạc, chúng ta đánh bạc. Bọn họ vô cùng kích động, vui sướng. Chúng ta đánh bạc ngươi trong 1 năm không cách nào thông qua cái này hạng thứ hai khảo hạch. Nói. Bọn họ ào ào lấy ra cái này thời gian 1 năm ra ngoài du lịch dốc hết toàn lực cùng tâm tư tìm. Kiếm vật chân quý, bọn họ ngoài miệng nói không cá cược, kỳ thật nội tâm đều rất không cam lòng. thua nhiều như vậy đồ tốt ra ngoài, cũng muốn cũng có ngày có thể thắng trở về, cho nên ào ào ra đảo du lịch, thân là phong hào đấu la, thời gian một năm, cũng đều tự tìm được một số đồ tốt. Diệp Vũ quét Thất Đấu La liếc một chút, than nhẹ, các ngươi a, thật sự là đều chạy không khỏi thật là thơm định luật a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.